Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, chương 949, lặn xuống nước thẻ sử dụng phương thức. Quyền trượng trả lời quả nhiên là khẳng định. Cấp 4 giám đốc, ngươi hôm nay IQ đơn giản bạo dạp a. Ngươi tưởng tượng không sai. Chỉ cần là tại trạng thái dịch trong hoàn cảnh. Chương này lặn xuống nước thẻ mang đến hiệu quả chính là có thể ngăn cản hết thảy công kích. Không có bất kỳ cái gì vũ khí có thể đâm xuyên lặn xuống nước thẻ sở sinh thành bọt khí. Bất quá, Thạch Lỗi đối đáp án này cũng không hài lòng. Hắn nói, đâm xuyên là mấy cái ý tứ ta muốn biết. Là bọt khí bên trong không gian phải chăng độc lập với ta vị trí vũ trụ. Nếu không, chỉ là đâm không thủng có làm được cái gì có người đến cái hỏa tiễn. Chỉ là sóng xung kích liền có thể sống sinh hoạt đem ta đánh chết. Quyền trượng hơi trầm mặc, lập tức mở miệng thời điểm âm điệu có vẻ hơi ngạc nhiên. Cấp 4 giám đốc, ngươi lại có thể biết lĩnh vực không gian loại chuyện này. Lấy các ngươi viên tinh cầu này trình độ khoa học kỹ thuật. Khoảng cách lĩnh vực không gian, chỉ ít còn có mấy ngàn năm đường muốn đi. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Nói, ngươi cho ta ngu ngốc à, tuy nhiên trình độ khoa học kỹ thuật không đạt được. Nhưng là vô luận là khoa huyễn tiểu thuyết vẫn là huyền huyễn tiểu thuyết bên trong. Độc lập không gian loại chuyện này sớm cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ được chứ, ta cũng là. Đã từng si mê với tiểu thuyết mạng người. Lại làm sao có thể không biết người nói lĩnh vực không gian này chuyện. Quyền trượng ngược lại là. Càng thêm hiếu kỳ. Nó hỏi. Nhân loại các ngươi sức tưởng tượng đã đạt tới loại trình độ này a, sớm mấy ngàn năm a uy. Người đến tùy tiện lục soát một chút. Không quan tâm là huyền huyễn loại vẫn là tiên hiệp loại tiểu thuyết. Này trong tiểu thuyết không có không gian pháp bảo tồn tại cái gì không gian giới chỉ. Không gian thủ trạc, tiểu nhẫn nhỏ bên trong. Có giấu một cái đầy đủ ở người không gian. Có thể thả xuống được lời pháp bảo. Liền cả game online bên trong. Những cái được gọi là kiện hàng không gian. Kỳ thực cũng là căn cứ loại này ảo tưởng mà đến. Chúng ta trên viên tinh cầu này nhân loại, khả năng trình độ khoa học kỹ thuật vẫn không có thể nhảy lên tới các ngươi đã từng chỗ tại cái vũ trụ kia cao như vậy. Nhưng là, sức tưởng tượng cho tới bây giờ đều không kém hơn bất luận cái gì cao đẳng trí tuệ giống loài có. Được hay không, quyền trượng cà cà cười một tiếng. Nói, có chút ý tứ, xem ra, ta muốn đi đọc một điểm tiểu thuyết mạng. Có cái gì tốt giới thiệu, Tiêu Sát Lương đại thần cực phẩm tướng sư. Nơi đó một bên liền có không gian pháp bảo thứ này. Tốt, ta nhớ kỹ. Quyền trượng vậy mà trở nên rất lợi hại khiêm cung. Cái này khiến Thạch Lỗi hoàn toàn không nghĩ tới. Ách cho mình đánh quảng cáo. Nhiều cứng rắn đều không chê cứng rắn, Thạch Lỗi nói rất lợi hại đương nhiên. Nhưng trên thực tế hắn suy nghĩ trong lòng cũng không có như vậy đương nhiên. Dù sao, ảo tưởng có thể thiên mã hành không? Mà khoa học kỹ thuật kéo lên lại cần một bước một cái dấu chân. Những cái kia tại huyền huyễn tiểu thuyết hoặc là tiên hiệp tiểu thuyết bên trong cũng không hiếm. Lạ không gian pháp bảo. Vậy mà thật hắc tạp chỗ thực hiện. Cái này cũng đủ để cho hắn kinh ngạc thời gian rất lâu. Từ quyền trượng trong lời nói, Thạch Lỗi đã nghe ra. Chương này lặn xuống nước thẻ bị sử dụng về sau. Cái kia cái gọi là tại thân thể bên ngoài thân 5 cm bọt khí. Kỳ thực cũng là xây dựng ra một cái độc lập không gian. Bởi vì khác biệt không gian ở giữa quy tắc là không giống nhau. Bởi vậy, trên lý luận không có bất kỳ cái gì vũ khí có thể uy hiếp được ẩn thân một không gian khác bên. Trong Thạch Lỗi, đương nhiên, không bài trừ có một loại nào đó đồng dạng có thể xuyên thấu không gian vũ khí. Vẫn là có thể vượt qua không gian quy tắc, thương tổn đến Thạch Lỗi. Nhưng ít ra, lấy trên địa cầu trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật, là không thể nào có không gian vũ khí loại vật này tồn tại. Tốt, người khác hỏi lại ta tiểu thuyết sự tình. Ngươi còn không trả lời thẳng ta vấn đề. Quyền trượng giống như có lẽ đã qua tìm tòi Thạch Lỗi nói. Tới này tiểu thuyết, thậm chí đã bắt đầu đọc, nghe được Thạch Lỗi lời nói. Nó mới hoảng hốt lấy lại tinh thần. Xem ra tôn quý như ta còn thực sự là nhỏ dò xét các ngươi cái vũ trụ này nhân loại a. Tuy nhiên các ngươi năng lực rất có hạn, nhưng là tưởng tượng lực xác thực rất lợi hại phong phú. Ngươi nói này trong tiểu thuyết, từng đó trải qua xuất hiện pháp bảo, nó chỗ thực hiện công hiệu, kỳ thực đều có thể dùng khoa học kỹ thuật qua thực hiện. Đương nhiên, các ngươi những nhân loại này thân thể quá yếu, căn không thể thừa nhận những khoa học kỹ thuật đó thực hiện về sau chỗ sinh ra hậu quả. Bất quá ngược lại là có chút ý tứ, Thạch Lỗi sững sờ. Lời này là mấy cái ý tứ, hắn cáo nghi vấn hỏi. Này sách ngươi đã xem hết, chỉ là hơn 300 vạn chữ. Hơn 7 triệu cái chữ tiết, coi như tăng thêm một số chiếm cứ bài cách thức phép tính. Cũng bất quá hơn ngàn vạn chữ tiết mà thôi. Ngắn như vậy đồ, vật, lấy tôn quý như ta tính toán năng lực, một giây đồng hồ liền xem hết. Tôn quý như ta chẳng qua là tại phân tích cùng tính toán mà thôi. Ách Thạch Lỗi ngược lại là quên. Cái này mẹ nó là một đài cùng loại với máy tính đồ chơi a. Nhượng máy tính qua đọc một hơn 300 vạn tự thư. Cho dù là trên địa cầu máy tính, kỳ thực cũng dùng không một giây đồng hồ liền có thể đọc xong. Vậy ngươi ngược lại là trả lời vấn đề a. Ngu xuẩn Prairie Gog. Ngươi nhất định phải tôn quý như ta cho ra minh xác đáp án a, lấy ngươi hôm nay bày ra trí tuệ. Ngươi sớm nên minh bạch lặn xuống nước thẻ đến tột cùng là cái quái gì a. Quyền trượng sau khi nói xong, khả năng cũng cảm thấy lấy Thạch Lỗi hơn một năm nay bày ra tính cách đến xem, Thạch Lỗi tất nhiên sẽ yêu cầu nó cho ra chính diện đáp án. Thế là vẫn là bổ sung một câu. Ngươi đoán không tệ. Lặn xuống nước thẻ tạo thành cũng không phải gì đó bọt khí, mà cũng là một cái độc lập với các ngươi cái vũ trụ này chỗ lưu giữ tại không gian. Lấy các ngươi trên viên tinh cầu này trình độ khoa học kỹ thuật đến xem, cho dù là các ngươi cho rằng hội hủy diệt đi toàn bộ thế giới vũ khí hạt nhân, cũng vô pháp đối ẩn thân trong đó ngươi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đương nhiên, cái không gian kia dù sao cũng là cùng các ngươi chỗ tại không gian trực tiếp giáp giới. Bởi vậy, dư ba có thể sẽ đem ngươi cùng ngươi chỗ tại không gian đẩy hướng không biết vị trí. Thạch Lỗi mỉm, cười, nói như vậy, tấm thẻ này ngược lại là thật có chút tác dụng. Chỉ ít, ta chỉ cần tìm được dịch thể hoàn cảnh, liền có thể hoàn toàn miễn dịch bất luận cái gì công kích. Vâng. Ngươi còn có vấn đề gì a, ngu xuẩn Prairie Gog? Thạch Lỗi cười cười, lại hỏi, như vậy, cái không gian này, có thể hay không cho phép ta mang theo những người khác tiến vào, ngươi có phải hay không ngu? Ngốc a, cái không gian này bất quá bao trùm tại ngươi bên ngoài thân 5 cm địa phương. Ngươi làm sao có thể mang một người loại tiến vào, ngươi nghĩ đến đám các ngươi thân thể. Con người là kịch đèn chiếu a, Thạch Lỗi lắc đầu. Nói, lời nói cũng không phải nói như vậy. Chỉ ít, ta có thể cho người kia lỗ mũi và miệng ở vào bên trong không gian này. Dạng này, người kia cũng có thể tại bên trong không gian kia sinh tồn 30 phút. Ách, cái này trên lý luận cũng là có thể. Nhưng là, cấp 4 giám đốc, người cũng đừng quên, lặn xuống nước thẻ thuộc về vượt qua người chỗ vũ trụ khoa học kỹ thuật. Ngươi là không thể đem khoa học kỹ thuật mang đến hết thảy chuyển nhượng cho những người khác. Nhưng là cùng ta có 100 điểm độ thân mật người lại là có thể. Mà lại, ta cũng không có đem cái này khoa học kỹ thuật thành quả đưa tặng cho bất luận kẻ nào. Chỉ là thuận tay mang theo người kia cùng một chỗ sử dụng mà thôi. Một khi những này khoa học kỹ thuật bị những nhân loại khác biết, liền mang ý nghĩa trí cao vô thượng hắc tạp tồn tại. Thạch Lỗi vội vàng khoát tay, cắt ngang quyền trượng lời nói. Hắn nói, chỉ cần ta có thể bảo đảm người kia cái gì cũng không biết không là được, lấy năng lực ta. Muốn mê đi một người thực tại không nói chơi. Quyền trượng có chút nhụt chí, không kiên nhẫn nói ra. Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm điểm này là được. Một khi uy hiếp được trí cao vô thượng hắc tạp, ngươi biết ngươi lại là kết quả gì? Thạch Lỗi cười cười, nói, tôn quý quyền trượng, điểm này ngươi cứ yên tâm đi, ta có thể sống lâu như thế, đồng thời sẽ còn một mực sống sót, cũng là bởi vì ta so bất luận kẻ nào đều muốn sốt sắng ta cái này cái mạng nhỏ. Ta sẽ không cho ngươi bất kỳ trừng phạt nào ta thời cơ. Hừ, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. quyền trượng thở hồng hộc nói đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.